12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 38, góc truyện audio.com. Sau một ngày có vẻ không may mắn lắm với Kim Ngưu và Song Tử. Ngày hôm sau, mọi người quyết định đến Vinpearl để giải xui và vui chơi. Tuy Vinpearl là cái chốn mà bọn này đã đến cả tỷ lần nhưng lần này sẽ có nhiều thú vị chờ bọn nó ở phía trước. Vì hôm nay biết được đi chơi xả láng và được bao trọn gói nên từ sáng sớm. Tất cả mọi người đã tề tựu đông đủ trước cổng khách sạn. Đứa nào đứa nấy mặt cũng háo hức vô cùng. Tuy có làm trong thế giới ngầm, là người có tên có tuổi nhưng bọn nó cũng chỉ là mấy đứa nhóc 17 tuổi ham chơi. Lâu lắm mới được ngồi cáp treo. Sướng quá, xử nữ ngồi duỗi chân, sóng xoài trên cái cáp treo. Chiếm bao nhiêu diện tích của mọi người, ngồi cho gọn vào, chiếm nhiều chỗ qua đó. Bạch Dương lạnh giọng nhắc nhở, không quên véo véo cái má của con bạn, con gái con đứa, ngồi như vậy à, nhân mã ném ánh nhìn khinh bỉ về phía xử nữ. Liên quan gì đến tên hách dịch nhà anh, xử nữ liếc xéo nhân mã, thật lại mấy người, đang đi chơi mà vẫn cãi nhau được à. Thiên Bình thấy nhân mã và xử nữ đang đấu mắt rồi chuyển sang cãi vã không khỏi thở dài. Rảnh quá đi lo chuyện bao đồng à. Thiên Yết cảm thấy cô thật nhiều chuyện khi chuyện gì cũng muốn tham gia. Thiên Bình nghe anh nói vậy thì không đáp lại chỉ hất mặt quay đi. Cô hiển nhiên là muốn tránh mặt anh. Thực ra không phải sợ sệt gì đâu. Chỉ nhớ lại cái cảnh hôm ở rừng là cô lại thấy bối rồi không a hát. Không thể nào đối diện với anh, nhóc cũng chả khác gì đâu. Bạch Thiên khoác vai Thiên Bình, anh là khá hứng thú với chuyện tình cảm của ba đứa anh coi như em ruột này. Thiên Yết nhìn thấy cảnh này thì liếc Bạch Thiên đến rách mặt làm anh không nhịn được mà lạnh sống lưng. Ghen rồi à, mà kết từ nãy đến giờ nhìn biểu hiện của thằng này. Mặt gian vô cùng, Thiên Yết như trẻ bị bắt quả tang, mặt đỏ. Quay đi chỗ khác, mọi người ơi, nhìn này, Song Ngư hai mắt sáng lên vẻ thích thú khi nhìn xuống phía dưới chân mình. Mặt biển trong veo, xanh biếc, tựa như một tấm pha lê à không một tấm gương mới phải. Lâu lắm Song Ngư mới được nhìn thấy biển, đương nhiên là vô cùng thích thú. Xì, bà như trẻ lên ba không bằng. Song Tử cảm thấy vô cùng buồn cười trước cái vẻ mặt thích thú này của Song Ngư. Ở trong tổ chức lâu quá nên hơi bị lạc hậu. Thông cảm, sư tử lên giọng mỉa mai. Này, con mèo chết tiệt kia, ông nói ai là lạc hậu cơ. Nói lại xem, bảo bình bất bình, lên mặt dạy dỗ sư tử. Bảo vệ bạn gái mình, anh vừa nói ai đấy. Bạn trai em cũng không quan tâm nha. Cự giai khôi phục trạng thái thần chết của cô. Ai chưa cứ xúc phạm em gái cô thì mua quan tài sẵn đi là vừa. Sư tử nhìn thấy hai ánh mắt sát thủ liên tục bắn về phía mình không nhịn được mà lạnh hết cả người. Chạy cũng chả được, đang ở cáp treo, biết chạy đi đâu, Song Tử thấy mình bị ra rìa, cảm thấy tủi thân vô cùng, mà từ nãy đến giờ hình như còn thiếu ai ấy nhỉ. Sao mình cứ thấy thiếu thiếu, à đúng rồi, là thằng Ô Xin kiêm người yêu của cô, liếc ngang liếc dọc xung quanh. Cô phát hiện ra Kim Ngưu từ nãy đến giờ cứ ngồi yên một chỗ. Không nói gì, không hùa theo bất kỳ trò gì của mọi người. Sao lạ vậy, bình thường thì lúc nào cũng là người tung hứng trong cuộc hội thoại cơ mà. Mà trên tay còn cầm cái gì kia, không nhịn được tò mò. Song Tử lại gần, ê Ngưu, ông làm cái gì vậy? Song Tử vỗ một cái thật mạnh vào vai cậu khiến cậu giật mình. Song Tử a hát, bà không thục nữ được một chút à? Kim Ngưu xoa xoa cái vai của mình, thầm trách con nhỏ này, ông đang vẽ gì đó. Súng, Song Tử cúi mặt, cố gắng quan sát thật rõ. À, thằng này suốt ngày thiết kế súng nhưng toàn lười có bao giờ chịu lắp đâu. Toàn đem bán lấy tiền. Ừ, lần này là súng bắn tỉa tôi mới nghiên cứu. Định lắp rồi đem bán. Kim Ngưu tẩy đi mấy vết ngoạch ngoạc do con Song Tử gây ra. Súng bắn tỉa, ông lắp cho tôi nha. Đừng kia bo nữa, tiền ông thiếu gì nha. Chấm chấm chấm, Song Tử nghe đến súng bắn tỉa thì sáng hai con mắt lên. Làm bộ cầu xin, ờ, ừm, Kim Ngưu nhìn thấy vẻ mặt này của Song Tử thì bất giác đỏ mặt rồi quay đi ngay lập tức. Trong lòng thầm cảm thán, khu vui chơi Vinpearl tuy rằng lâu lắm bọn nó chưa đi nhưng nó cũng thay đổi là bao. Trông vẫn như vậy, tuy rằng một số nơi có vẻ bị thoa y hóa nhưng nhìn chung vẫn không thay đổi nhiều. Chứng tỏ mọi người ở đây cũng đã cố gắng rất nhiều. Xuống cáp treo, mọi người chen nhau chạy vào. Nhìn tựa như mấy đứa nhóc 10 tuổi vậy. Bọn nó đi đến đâu? Quậy đến đó, mấy cho cảm giác mạnh được ma kết Bạch Dương chơi đi chơi lại mãi không cho những người khác chơi. Thiên Bình, Thiên Yết thì vào nhà ma mấy chục lần đều ngáp ngắn ngáp dài. Chán quá còn đi dọa lại mấy con ma. Sử nữ, Song Tử thì chơi bắn súng nhận quà, khiến anh bán hàng vừa lỗ cả vốn lẫn lời. Cũng một phần là nhờ nhân mã. Kim Ngưu đứng một bên xỏ xiên anh bán hàng khiến anh tức quá. Cho chơi miễn phí, Song Ngư và Cự Dê thì rất thích chui vào thủy cung chơi. Bảo Bình và Sư Tử thì khỏi nói. Luôn tỏ ra gơ lang đi theo bạn gái thỉnh thoảng còn chiếm tiện nghi của hai cô. Còn Bạch Thiên, anh đang bận rộn với sự nghiệp tán gái của mình. Hai, chơi chả đã gì cả. Bạch Dương ngả lưng trên ghế thở dài thườn thượt. Mấy cho cảm giác mạnh ở đây còn thua xa Dream World ở Thái Lan. Ma kết lẩm bẩm rồi ghi vào phiếu nhận xét. Mấy cái nhà ma còn chả sợ nữa. Thiên Yết nhanh chóng góp ý, lại còn nhát nữa. Thế thì dọa được ai nữa? Thiên Bình thở dài, tưởng được đi chơi vui ai ngờ toàn gặp mấy thằng thỏ đế. Mấy người ở đây mà nghe bọn nó chê thậm tệ thì khổ thân phải biết. Nhưng được cái anh bán hàng rất dễ thương. Thấy bọn nó chê lên chê xuống từ nãy đến giờ. Thấy khổ thân quá nên Song Tử góp ý. Nói một chút là bao chọn miễn phí không nè. Lấy một ít không, bọn này nhiều lắm. Sử nữ khệ nệ ôm một túi đồ toàn thú bông. Đồ chơi, đồ ăn, ai nói cho mấy người ấy nhỉ? Đừng vong ơn bội nghĩa nha. Nhân mã khéo léo nhắc nhở. Nếu không có tụi này thì mấy người có được bao chọn gói không nhỉ? Kim Ngưu cũng hùa theo. Sử nữ và Song Tử thì khỏi nói cũng biết cảm thấy ấm ức như thế nào. Nhưng không có lý để cãi. Sự thực đúng là như vậy. Mình đi ra nhà vệ sinh một chút. Cự Dê lấy khăn lau miệng rồi đứng lên. Em đi với. Song Ngư nhanh nhảo đáp. Thực ra cô nhịn từ nãy giờ vì sợ bị lạc không à, bọn này nữa. Sử nữ và Song Tử nhanh chóng đứng lên để tránh màn tra khảo của hai thằng đều này. Mình đi với. Thiên Bình lịch sự lấy khăn lau tay rồi đứng lên nhập hội. Cả bọn đi khuất để lại Bạch Dương cùng với mấy thằng được dựa. À, Bạch Dương, ban nãy anh thấy có một hàng bán kẹo bông đó. Bạch Thiên chợt nhớ ra điều gì? Vội nói, nghe đến kẹo bông thì mắt hai cô nàng nhanh như điện chuyển đổi từ chán nản sang hứng thú. Hoe, cô nàng không nhiều lời. Hỏi luôn vào vấn đề chính. Bạch Thiên biết tính con nhóc này không mấy kiên nhẫn nên đã ngoan ngoãn chỉ đường cho cô. Nghe xong, Bạch Dương lập tức phóng đi luôn. Tại nhà vệ sinh, Thiên Bình bà xong chưa đó. Sử nữ ngao ngán đứng trước bồn rửa tay nhìn con bạn mình bôi kem chống nắng. Bà chả biết gì cả. Nếu mà không bôi kem chống nắng thì sẽ dẫn đến các hậu quả như da ngăm đen như bọn con trai. Ung thư da, VV, lúc đó không có ai cưới thì sao? Thiên Bình sổ cho một chàng về tầm quan trọng của chăm sóc sắc đẹp. Ai bảo không có, còn Thiên Yết kìa, Song Tử mặt mày tỉnh bơ nói. Thiên Bình nghe thấy mặt đỏ hết cả lên. Thẹn quá hóa giận, ai nói như vậy, tớ mà thèm thích hắn ta á cuồng ngôn. Ai nói vậy bố chặt đứt đầu. Cự Dê và Song Ngư thấy cuộc chiến có vẻ căng. Quyết định đứng ngoài cuộc, cười lấy lệ, chụp, khi mọi người đang không cảnh giác. Có một bàn tay chụp cái khăn lên mặt, hai tay đã bị khống chế. Không thể cử động, nhìn từ trong gương phản chiếu cũng chỉ thấy mấy người mặc đồ đen. Che kín mặt thôi, tất cả đều bị đánh ngất. Xong, bị lôi sình sạch đi. Sao anh cứ đi theo tôi vậy? Bạch Dương đang hớn hở ra mặt khi trên tay cầm cái kẹo bông. Nhưng nhìn thấy cái đuôi đằng sau thì bực mình phải biết. Tôi sợ cô bị lạc nên mới đi cùng. biết ơn đi, mà kết tôi biết mình là kẻ theo bám nhưng vẫn kiêu ngạo vênh mặt lên nói. Ngụy biện, Bạch Dương ném cái nhìn khinh bỉ về phía ma kết rồi lao về phía trước. Huỵch, do không cẩn thận nên cô va vào một người đàn ông. Ui da, há, kẹo bông của tôi, xin lỗi anh, Bạch Dương xoa xoa cái mông vừa hôn đất mẹ của mình. Nhìn thấy cái kẹo bông đã yên vị ở dưới đất thì tiếc lên tiếc xuống. Cô trưng vẻ mặt hối lỗi sang người vừa rồi nhưng, vừa nhìn thấy anh, cô cảm thấy một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, đó là sự sợ hãi. Sao nhóm kia đi lâu thế nhỉ? Mãi chả thấy về, Nhân Mã sốt ruột nhìn đồng hồ, có dự cảm bất an, thử gọi cho họ xem nào. Bạch Thiên trấn an, Thiên Bình không mang theo điện thoại, Thiên Yết lắc lắc cái điện thoại trên tay. Sử nữ cũng vậy, Nhân Mã nhận thấy tiếng rung trong túi sách của cô. Song Tử cũng thế, Kim Ngưu cầm túi của Song Tử từ nãy. Bảo sao không biết, Song Ngư thì quên điện thoại ở nhà. Bảo Bình giải thích, để tôi gọi cho Cự Giai xem sao. Ủa, có tin nhắn, từ Cự Dê, Sư Tử mở điện thoại ra. Ngạc nhiên khi thấy tin nhắn, bọn con trai thấy có tin nên cũng xúm vào xem. Liên mồm thúc giục mở ra. Sư Tử thì coi như miễn nhiễm với mấy lời thúc giục này rồi nhưng đương nhiên vẫn mở ra. Đập vào mắt cậu là một bức ảnh khiến không chỉ cậu mà tất cả những người khác đều giãn đồng tử. Đây là, cách chương,